Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2001, nhân quả luân hồi nhãn. Ta muốn ngủ, ngươi qua đây cho ta làm gối đầu có được hay không? Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, đi đến trước giường xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Lập tức điều mở miệng cười. Ngươi tiểu nha đầu này, lớn như vậy người còn nhõng nhẽo. Tranh Tiểu Hàm không nói gì, chỉ là dùng như nước trong veo mắt to trông mong nhìn qua Lam Phong. Đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Được rồi, theo ngươi còn không được sao? Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó chính là nhấc lên chăn mền một góc, bất đắc dĩ nằm tại trên giường. Lam Phong, ngươi tốt nhất, cảm ơn ngươi. Tranh Tiểu Hàm mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng cùng mê. Người mỉm cười, xòe bàn tay ra ôm Lam Phong bả vai một mặt cảm kích mở miệng. Lộ ra càng nũng nịu. Tốt, thời gian không còn sớm. Nhanh nghỉ ngơi đi. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái kia khả ái gương mặt mở. Miệng cười nói, ân ân ân. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Đem cái đầu nhỏ tựa ở Lam Phong trên cánh tay sau đó chậm chậm hai mắt nhắm lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ôm Lam Phong cánh tay, dựa vào bả vai hắn, Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy an tâm vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Tranh Tiểu Hàm chính là ngủ. Trong lỗ mũi truyền ra đều đều tiếng hít thở. Cái nha đầu này thật sự là quá mệt mỏi quá khốn. Chỉ chốc lát sau chính là ngủ. Nhìn lấy cái kia ngủ say Tranh Tiểu Hàm, Lam Phong cái kia như là đao tước kiểm bàng thượng không khỏi hiện ra một vệt vẻ cười khổ đến. Cái tiểu nha đầu này ngược lại là ngủ cho ngon. Thế nhưng là Lam Phong hắn thì không nhất định có thể ngủ. Bởi vì Tranh Tiểu Hàm là song tay ôm lấy cánh tay hắn duyên cớ. Mà Lam Phong cánh tay thì là một cách tự nhiên đặt ở Tranh Tiểu Hàm trước người. Đồng thời bởi vì Tranh Tiểu Hàm tư thế ngủ vấn đề. Thân thể nàng khẽ nghiêng. Làm đến thân thể nàng chính là đặt ở Lam Phong trên cánh tay. Riêng là trước người nàng cái kia miêu tả sinh động cao ngất càng là bởi vì tư thế ngủ duyên cớ. Chăm chú địa đè ép Lam Phong cánh tay. Trên cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác làm cho hắn Lam Phong cười khổ không thôi. Cho dù là khác ý nghĩ thuần khiết, cũng khó có thể làm đến ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cấp độ. Thế nhưng là hắn lại sợ quấy rầy đến Tranh Tiểu Hàm. Cánh tay hắn thì là hết lần này tới lần khác không thể động. Làm cho cả người hắn lộ ra rất là bất đắc dĩ. Ánh mắt lần theo cánh tay nhìn qua. Lam Phong trên mặt vẻ cười khổ thì là càng phát ra nồng đậm. Bởi vì Tranh Tiểu Hàm bên trong mặc lấy là một kiện thương cảm. Bây giờ bởi vì nàng tư thế ngủ duyên cớ cổ áo hơi hơi rộng mở. Hiển lộ ra bên trong cảnh sắc mỹ lệ tới. Nhà đầu này, thật là khiến người ta không bớt lo. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó liền đem ánh mắt rời đi tới. Dù sao tại Lam Phong trong lòng hắn chỉ là đem Tranh Tiểu Hàm xem như là một cái cần chiếu cố tiểu. Nhà đầu, vì chuyển di chú ý lực, hắn đem ánh mắt cho nhắm lại. Tinh tế cảm thụ hắn cỗ thân thể này bây giờ tình huống. Tại Lâm Giang thành phố cái kia rất nhiều dược tài tác dụng dưới lại thêm cùng quỷ môn lão tổ nhất. Chiến rất nhiều lĩnh ngộ. Lam Phong thực lực cùng hắn đẳng cấp có chất bay vọt cùng tăng lên. Tâm cảnh cũng phát sinh chư nhiều biến hóa. Bây giờ thân là Đại Tông Sư Đỉnh Phong hắn chỉ cần hắn muốn theo lúc liền có thể bước vào đến nửa. Bước bán đế cảnh. Nhưng là Lam Phong hắn cũng không có như vậy lòng tham. Mà chính là đem tấn thăng xúc động cưỡng ép áp chế lại. Dạng này cũng coi là hắn một lá bài tẩy. Nếu là hắn bước vào đến nửa bước đế cảnh, hắn lại thi triển phong ma biến. Không biết có thể hay không bước vào đến bán đế cảnh. Lam Phong lâm vào suy tư. Trầm ngâm một lát, hắn lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dù sao hắn bây giờ còn không có lĩnh ngộ quy tắc. Thậm chí đối với quy tắc chi lực là cái gì đều không hiểu cùng lý giải. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lam Phong liền không lại đi suy tư vấn đề này. Mà chính là suy tư hắn mất đi động sát chi nhãn cùng nhân quả nhãn. Dù sao, lên một lần có thể là bởi vì hắn muốn đem động sát chi nhãn cùng nhân quả nhãn cả hai dung hợp mới. Khiến cho chúng nó cuối cùng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đối với thói quen động sát chi nhãn cùng nhân quả nhãn Lam Phong tới nói. Bọn họ biến mất không thể nghi ngờ là một loại tổn thất to lớn. Nhân quả nhãn tin tức làm cho hắn giảm bớt xem bệnh trị liệu một loại trực tiếp thủ đoạn. Khó có thể bằng ánh mắt trực tiếp thấy rõ ràng bệnh nhân thân thể tình huống nội bộ. Từ đó nhiều một loại phiền toái. Động sát chi nhãn thì là làm cho Lam Phong hắn trong chiến đấu giảm bớt xem thấu địch nhân vũ kỹ. Hành động, không cách nào đối hành động làm ra dự phán tiên cơ. Chiến đấu lực yếu bớt không ít. Động sát chi nhãn biến mất đối với Lam Phong cùng phổ thông địch nhân chiến đấu không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là tại cao thủ trong quyết đấu tác dụng lại là dị thường địa rõ ràng. Dù sao cao thủ ở giữa quyết đấu cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Chiếm trước tiên cơ, khám phá địch nhân chiêu thức thói quen đây đều là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cho nên, bất luận như thế nào Lam Phong đều dự định muốn đem động sát chi nhãn cùng nhân quả nhãn cho một. Lần nữa tìm ra, Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ hắn mi tâm. Tinh tế cảm thụ một phen về sau. Hắn mi đầu thì hơi hơi nhăn lại. Lúc đó động sát chi nhãn cùng nhân quả nhãn biến mất trước. Hắn mi tâm thế nhưng là chảy ra máu tươi. Bây giờ Lam Phong ngón tay xóa đi. Lam Phong có thể cảm nhận được tại hắn dưới da tựa như tồn tại một vết nứt. Ngay sau đó, Lam Phong tâm niệm nhất động. Chính là thúc có ý đồ chi thuật. Muốn mở ra động sát chi nhãn. Nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng cảm giác. Sau đó hắn lại thôi động cửu biến định hồn châm tâm pháp muốn mở ra nhân quả nhãn. Thế mà cuối cùng lại vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong càng địa thất lạc. Lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ nói là bởi vì cả hai dung hợp về sau phương pháp không đúng. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, thì thào lời nói vang vọng ở đáy lòng hắn. Bạch, nháy mắt sau đó. Hắn đồng thời thôi động cửu biến định hồn châm mở ra nhân quả nhãn cùng tâm nhãn chi thuật tới mở. Động sát chi nhãn, thế mà cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì kết quả cùng phản ứng. Vẫn chưa được a, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Thần sắc khó coi địa mở miệng, suy nghĩ rất nhiều, vẫn là không có tìm được biện pháp giải quyết. Lam Phong mi đầu chính là lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Ngay sau đó. Hắn chính là trầm xuống tất cả tâm thần, dứt bỏ tất cả tạp niệm tinh tế cảm thụ hắn mi tâm tình huống. Nửa giờ sau, Lam Phong ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì phát giác cùng phát hiện. Sau một tiếng, Lam Phong đồng dạng là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào cùng phát giác. Sau 2 giờ... Lam Phong trong lòng tất cả tạp niệm toàn bộ đều bị đánh hư không? Tiến vào trạng thái phong ngã. Hắn cảm giác mình thân thể phảng phất không tồn tại. Biến đến nhẹ nhàng vô cùng. 3 giờ sau, Lam Phong rốt cục cảm giác được hắn mi tâm dị thường. Chỉ cảm thấy mi tâm nóng rực vô cùng. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ tựa như tại an tĩnh thiêu đốt. Làm cho trong lòng của hắn mừng thầm vạn phần. Ngay sau đó hắn liền đem một sợi tâm thần chìm vào đến trong mi tâm. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong mi tâm trong lúc đó hiển lộ tài năng. Hắn cảnh tượng trước mắt thì là phát sinh cự đại biến hóa. Hắn vẫn như cũ là nửa nằm tại trên giường, ngốc trong phòng, chỉ là trước mắt đen nhánh gian phòng lại là biến đến sáng ngời vô cùng. Cho dù là không có ánh đèn. Lam Phong cũng có thể trông thấy trong phòng có mắt thường không thể gặp hạt bụi đang bay múa. Trong không khí tràn ngập rất nhiều không biết phần tử cùng phân tử. Lam Phong quay đầu nhìn về phía cái kia rõ ràng gió thổi qua ngoài cửa sổ. Hắn có thể thấy rõ Phong Nhi nhấc lên khí lưu theo ngoài cửa sổ xẹt qua. Không chỉ có là như thế. Hắn còn có thể đầy đủ nhìn đến trong không khí cái kia phiêu đãng đủ loại năng lượng. Còn có thể nhìn đến linh khí lưu động phương hướng cùng mỏng manh trình độ. Thì liền nơi xa mấy cây số bên ngoài trên biển quảng cáo kiểu chữ hắn đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hiển nhiên là hắn thị lực đạt được to lớn cường hóa cùng tăng lên. Phát hiện như vậy làm cho Lam Phong cả người có thể nói là kinh hỉ vạn phần. Lên một lần hắn cũng không có đem nhân quả nhãn cùng động sát chi nhãn dung hợp thất bại, mà chính là thành công hoàn thành. Ngay tại Lam Phong vì trước mắt cái này đột nhiên biến đến vô cùng rõ ràng thế giới cảm thấy vui mừng lúc, hắn chỉ cảm thấy mí mắt trầm xuống. Chỗ mi tâm đoàn kia ngọn lửa màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn thế giới lại một lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng cùng sắc thái. Nhìn lấy bốn phía hết thảy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Vẫn cảm thấy trước mắt cái này cảnh tượng xem ra muốn thoải mái nhiều. Dù sao trước đó thật sự là nhìn quá mức rõ ràng. Liền trong không khí bay là tả hạt bụi đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Về sau, Lam Phong muốn chuẩn bị lại lần nữa nếm thử cảm thụ một phen. Tìm tới chi trước cái loại cảm giác này. Tuy nhiên lại không có chút nào kết quả. Mi tâm cái kia giống như cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm biến mất không thấy gì nữa. Làm cho Lam Phong rất là bất đắc dĩ cùng cười khổ. Tuy nhiên hắn bây giờ đã biết lên một lần động sát chi nhãn cùng nhân quả nhãn dung hợp cũng không có thất bại, nhưng là nó nhưng bây giờ là khó có thể khởi động. Vận dụng hoặc nhiều hoặc ít có chút không tiện. Đương nhiên nếu như Lam Phong tiến hành đoán luyện cùng sử dụng lời nói, như vậy có lẽ tình huống sẽ có cải biến. Trầm ngâm một lát, Lam Phong tuyệt địa đem cái kia dung hợp về sau có thể thấy rõ ràng hết thảy thần. Bí ánh mắt lấy một cái tên, chỉ bất quá muốn lấy một cái dạng gì tên đây đối với Lam Phong tới nói lại là một nan đề. Sau cùng một phen minh tư khổ tưởng, Lam Phong đem đặt tên là nhân quả luân hồi nhãn. Nhân quả hai chữ bắt nguồn từ nguyên bản nhân quả nhãn. Luân hồi hai chữ thì là Lam Phong căn cứ nó có thể thấy rõ ràng trong không khí hết thảy mà làm này. Lấy tên, hy vọng sẽ có một ngày nó thật có thể khám phá luân hồi. Cúi đầu nhìn thời gian, mới 3 giờ sáng, cái này khiến đến Lam Phong không thể nghi ngờ là càng địa nổi nóng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia lâm vào ngủ say. Mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt hiện ra thỏa mãn mà ngọt ngào mỉm cười tranh tiểu hàm. Lại nhìn xem cái kia bị nàng ôm thật chặt dừng tay cánh tay. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ tới. Tiểu nha đầu này ngược lại là ngủ được đầy đủ hương. Thế nhưng là Lam Phong hắn thì bi kịch. Đêm dài đằng đẵng, bên cạnh mỹ nữ làm bạn. Cái nào có tâm tư giấc ngủ. Riêng là tranh tiểu hàm ngủ về sau lâu lâu một cái xoay người cái gì. Bị nàng ôm trên cánh tay truyền đến mềm mại cảm giác làm cho Lam Phong quả nhiên là khó có thể cầm. Giữ, chỉ có thể miệng lớn địa hít vào khí. Sau đó đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Như thế lặp đi lặp lại. Hít sâu. Lúc này mới đem trong lòng của hắn hỏa diễm chế trụ. Dù sao, đối với Lam Phong tới nói, tranh tiểu hàm trong mắt hắn liền như là muội muội. Đối với tranh tiểu hàm, Lam Phong căn bản thì không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Phong chỉ cảm thấy một trận ủ rũ đánh tới. Hắn mới nặng nề địa thiếp đi. Có lẽ là những ngày này đều không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi duyên cớ. Lam Phong cái này ngủ một giấc đến cực kỳ ngột ngạt. Oanh, a, thế mà, ngay tại Lam Phong đang ngủ say thời điểm, cự tiếng nổ lớn cùng chói tai tiếng thét chói tai lại là bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. Làm cho trong ngủ mê Lam Phong cùng tranh tiểu thư tại thời khắc này đều là cùng nhau địa mở hai mắt ra. Nhanh chóng đứng người lên, hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Sau một khắc, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Bởi vì ức vạn cao ốc đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ sụp đổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.